Chương 149, Thiết huyết khuê mộc lang. Lời nói này đi ra, âm thanh động như sấm, cuồng phong gào thét, rất có một đấu một vạn tư thái. Thác tháp Lý Thiên Vương hừ một tiếng, lại là không quan tâm, đưa tay chỉ hướng khuê mộc lang, ra lệnh, chúng tướng nghe lệnh, bắt lại cho ta tội nhân khuê mộc lang chém giết bách hoa tu cùng hắn hai cái nghiệt chủng. Thân âm bao phủ, mây mù cuồn cuộn, chống trận lôi lôi, lúc này có mấy ngàn thiên binh thiên tướng, hướng phía khuê mộc lang quân giết mà đi. Khuê mộc lang có thể trở thành nhị thập bát tú một trong, ở đâu là bình thường nhân vật, lúc này áo bào màu vàng huy động, cái kia áo bào màu vàng càng biến càng lớn, trực tiếp đem cái này ngàn người cuốn vào trong tay áo, chớp mắt liền không có tung tích, giống như những này thiên binh thiên tướng liền A có xuất hiện qua. Thác tháp Lý Thiên Vương quá sợ hãi, không nghĩ tới khuê mộc lang còn có như thế thủ đoạn, lại nhìn khuê mộc lang áo bào màu vàng, cái kia ngàn người binh mã, giống như liền như vậy bị hút đi, làm sao đều tránh thoát không được. Còn lại 7.000 binh mã đều là sợ hãi, cũng không biết hoàng bảo quái làm pháp thuật gì. Khuê mộc lang đong đưa ống tay áo, hô, Lý Thiên Vương, ngươi những này thiên binh thiên tướng rơi vào trong tay áo ta, một canh giờ không thể cứu trị, liền sẽ hóa thành nước mủ. Ta khuyên ngươi hay là thả ta rời đi, ta binh tướng đem thả ra, mọi người lẫn nhau chiếu cố, chẳng phải là chuyện tốt đến giờ phút này, khuê mộc lang còn muốn lấy hóa giải mâu thuẫn, mà không phải triệt để cùng thiên đình sẽ rách ra mặt, dù sao hắn mang nhà mang người, thật muốn cùng thiên đình trở mặt, cuối cùng xui xẻo khẳng định vẫn là chính mình. Hắn cùng Tôn Ngộ Không không giống với, Ngộ Không bản lĩnh cao cường, mà lại một người tới lui tự do, không có gì lo lắng, khuê mộc lang còn muốn chiếu khán phàm nhân lao bà cùng hai cái trẻ con. Dù là hắn công pháp cao cường, cũng muốn tại thác tháp Lý Thiên Vương trước mặt không đúng, coi như đối phương đã công sát tới, hắn hay là nghĩ đến như thế nào hóa giải. Thác tháp Thiên Vương không nghe lời này còn tốt, nghe khuê mộc lang nói như vậy, càng là lên cơn giận dữ, cho rằng khuê mộc lang dùng cái này làm áp chế, bị mất mặt, tốt ngươi cái khuê mộc lang, bản vương nhớ tới ngày xưa tình cũ, muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi lại không biết tốt xấu, đã như vậy. Cũng đừng trách bản vương vô tình. Khuê mộc lang cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thác tháp Lý Thiên Vương trưởng quản thiên đình đại quân, nếu là không có thủ đoạn, nơi nào sẽ trở thành như thế? Trọng yếu nhân vật thực quyền. Na Cha Lý Tĩnh hô một tiếng, sau lưng thiên tướng bên trong, đi ra một mặt buồn bực Na Cha. Na Cha không cao hứng, bởi vì phụ thân lại đang bức bách nàng làm chính mình không thích sự tình, loại cảm giác này rất tồi tệ, nhưng là không có cách nào. Bởi vì trong tay phụ thân Linh Lung Bảo Tháp, nàng căn bản vô lực ứng đối, nếu như không tuân theo liền sẽ bị giam ở bên trong, chịu đựng phong hỏa lôi điện ăn mòn, tư vị kiếp nhưng so sánh chết thống khổ nhiều. Phụ thân đại nhân, có gì phân phó? Na Cha hữu khí vô lực hỏi, nhưng trong lòng đang nghĩ, nhị lang tỷ tỷ gần nhất xuất quỷ nhập thần, cu nở dê không mang theo chính mình đi ra ngoài chơi, lần này đi ra, nhất định phải đi tìm Ngộ Không, đây chính là thần tượng của nàng. Lý Tĩnh nâng bảo tháp nói, ngươi cũng thấy đấy, nhị thập bát tú tinh quan khuê mộc lang không tuân theo thiên điều, phạm vào tội lớn, ngươi nhanh chóng đem hắn cầm xuống, chúng ta cũng tốt hoàn thành Ngọc Đế lời nhắn nhủ ý chỉ. Na Cha lại nói, phụ thân đại nhân, ta nhìn các nàng một nhà chính là thực tình yêu nhau, mà lại có hai cái đáng yêu hài tử, không bằng liền thả bọn hắn đi. Cái gọi là giúp người hoàn thành ước vọng sự tình tốt, phụ thân cớ sao mà không làm đâu làm cản ngươi cái nghịch nữ. Dám can đảm lặp lại lần nữa, có tin ta hay không đưa ngươi đặt ở bảo tháp bên trong giày vò? Lý Tĩnh cả giận nói, đây là thiên đình ý chỉ, ta chính là tiếp chỉ đại nguyên soái, ngươi làm quan tiên phong, dám can đảm trái lệnh sao? Lý Tĩnh tâm cơ rất sâu, biết cầm tư nhân thân phận ép không được Na Cha, lúc này đem công gia thân phận khiêng ra đến, như vậy nói chuyện, Na Cha quả. Nhiên do dự, suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi ta đi lấy khuê mộc lang, chỉ là bách hoa tu các nàng. Cũng không thể cũng đã giết, nhất là hai đứa bé, các nàng là vô tội. Người trước cầm xuống lại nói. Lý Tĩnh không nhịn được nói, lớn tiếng thúc giục Na Cha đuổi bắt khuê mộc lang toàn ra. Na Cha gật đầu, lúc này dẫm lên phong hỏa luân, khuê mộc lang xem xét tam thái tử Na Cha tới, âm thầm kêu khổ, đây chính là thiên đình nổi danh chiến thần nhân vật, chính là nhục thân thành thánh đại nhân vật, hắn mặc dù lợi hại, nhưng ở đâu là Na Cha đối thủ. Tự biết không địch lại, khuê mộc lang nhưng không có nửa phần nhượng bộ dự định, sau lưng chính là vợ con, vì bọn hắn cho dù chết tại trong tay đối phương, cũng sẽ không tránh lui nửa phần. Na Cha gặp khuê mộc lang bảo vệ lấy vợ con, lúc này khuyên nói ra, Khuê Mộc Lang, chúng ta ở trên trời cũng là cùng uống qua rượu, biết ngươi tu hành QNZ không dê ra NZ, hay là hàng, ta sẽ hướng phụ thân cam đoan, sẽ không tổn thương vợ con của ngươi. Hừ hừ Tam Thái Tử, ta biết ngươi là người lỗi lạc, nếu là ngươi giữ lời nói, ta cũng liền tin, có thế Lý Tĩnh không phát nói, chỉ dựa vào Tam Thái Tử hứa hẹn, ta cũng là không tin. Khuê Mộc Lang chỗ nào chịu theo, đây cũng không phải là trò đùa sự tình, chính là quan hệ đến huyết mạch truyền thừa vấn đề. Na Cha gấp ngẩng đầu, cũng đã không thấy Thác Tháp Thiên Vương thân ảnh. Tam Thái Tử, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là hôm nay ai thắng ai thua, cũng không nhớ rõ Khuê Mộc Lang rút ra đại đao, liều chết không lùi. Na Cha âu sầu trong lòng, hỏi, ngươi làm như vậy, lại là vì sao thê tử cùng nhi nữ đối với ngươi thật sự có trọng yếu như vậy, sao ngươi thế nhưng là thần tiên? Thần tiên thì như thế nào đại trượng phu hành tẩu thiên hạ, như không thể bảo hộ thê tử, cái kia sinh ở thế gian lại là vì cái gì? Làm phụ thân, nếu như không thể để cho các nhi nữ khỏe mạnh trưởng thành, ta chẳng phải là thẹn với phụ thân hai chữ? Khuê Mộc Lang trong mắt tinh mang chớp động, thần sắc kiên nghị, thâm tình ngoái nhìn Bách Hoa Tu, hôm nay, liền xem như ta chết ở chỗ này, cũng muốn bảo hộ các nàng trừ phi các ngươi giết ta, nếu không, ta thể sống chết không hàng. Na Cha thân thể chấn động, ánh mắt lúng ta lung túng, lại là xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến lúc trước mình tại Trần Đường Quan, nhà mình phụ thân vì sao cũng không nói đến loại những lời này, phụ thân vì sao tại Khuê Mộc Lang trong miệng có như vậy sâu nặng hàm nghĩa, vì sao tại đứng trước tử vong bức hiếp phía dưới, cũng sẽ không dao động nửa phần, liền ngay cả hắn chỗ yêu nữ nhân, không oán không hối, cam nguyện chung tàu thủy về. Na Cha nỗi lòng bành trướng, chỉ cảm thấy một cỗ bất khí khó mà ức chế, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói, tinh quân, nếu là trước kia, ta chắc chắn thả ngươi đi ra, thế nhưng là hôm nay thả ngươi đi ra, phụ thân ta cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay nhìn ta cầm xuống ngươi, tại bảo toàn thê tử của ngươi cùng nhi nữ, chẳng phải là tốt hơn làm ngươi xuân thu đại mộng tốt nên nở cổ đơ ý dê tờ sự tình. Ta Khuê Mộc Lang mới sẽ không đi làm ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Khuê Mộc Lang nói xong câu đó, liền đã có thể nhào về phía Na Cha.